mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 112 chương ly khai địa cầu. Giận sói tễ thuốc hai hào, là bình thường, giận sói tễ thuốc thay đổi bàn. Trong đó gia nhập một ít tân tài liệu, dược hiệu mạnh hơn, có thể tiềm phát nhiều hơn tiềm lực, chỉ là kéo dài thời gian do nguyên lai 1 giờ, giảm thiểu tới tam 10 phút, tiểu bạch phục hạ dược tề hậu, thực lực tạm thời tính đạt tới tam giai, chỉ thấy nó xông ra ngoài, đối một khối tảng đá cứng rắn mãnh chảo mấy cái, bá, bá, mấy cái qua đi, thạch đầu mở tung, mặt vỡ sự thập phần san bằng bóng loáng. Đây là vật gì, nguyên bản còn muốn rời khỏi mọi người, vừa thấy được tình huống như vậy, lập tức không muốn đi, hiếu kỳ muốn biết vừa kia con chuột rốt cuộc là ăn cái gì thuốc bổ thế nào thoáng cái biến hóa. Lớn như vậy, đây là giận sói tễ thuốc hai hào, là do giận sói trái tim là việc chính nguyên liệu chế thành. Trải qua ta cẩn thận thay đổi, hiệu quả rất không lỗi đâu. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười vuốt ve tiểu bạch đầu. Này cũng không tính là bí mật gì, bình thường giận sói thuốc bột cũng không hiếm thấy, chỉ là hiệu quả không như thuốc này tề mà thôi. Lần này tới công thành quái vật chung, có không ít cường đại giận bầy sói, chúng nó sau khi chết, trái tim đô dẫn theo trở về, chuyên môn dùng để chế làm như vậy tễ thuốc, nếu như mấy ngày trước thì có như vậy tễ thuốc, như vậy Lam Sắc Thiên Đường cũng sẽ không tử thương hơn phân nửa. Cái gì? Dùng giận sói trái tim chế thành tễ thuốc, thuốc này hiệu cư nhiên cường đại như thế, Tần Mạch cũng ngồi không yên. Đứng lên nói, giận sói coi như là một loại không dễ dàng đối phó biến dị thú. Loại này sinh vật bình thường kết bè kết đội, nếu bị sinh mệnh uy hiếp, liền hội kích phát xuất từ thân tiềm lực, bộc phát ra vượt quá bình thường thủy phẩm lực công kích. Rất nhiều dị năng giả cũng hữu dụng quá giận sói trái tim chế thành thuốc bột. Chỉ là thuốc kia phấn hiệu quả xa không thể cùng này con chuột dùng ăn tễ thuốc so sánh với. Hơn nữa tác dụng phụ cực đại, dược hiệu qua đi mấy ngày nội đô hội xử lý suy yếu kỳ. Cũng bởi vậy, bị liệt vào cấm dược chi nhất, không thể tùy tiện sử dụng. Ngay sau đó, những người này lại hỏi thăm rất nhiều về loại này tễ thuốc sự tình. Ninh Tiểu Mỹ lại là ấp ấp úng úng trả lời không rõ. Cuối cùng ở mọi người lúc rời đi, nàng nhất nhất đưa đi một ít tễ thuốc, đợi được mọi người đô khai hậu, tiểu một rốt cuộc không nhịn được nói chủ nhân làm gì đem những thuốc này tề tặng người. Lưu cho mình người dùng chẳng phải là rất tốt kia không đồng nhất dạng. Những người này đã đang suy đoán trong phi thuyền có chỗ tốt gì. Ta muốn là cái gì cũng không để lộ ra đến. Trong bọn họ một số người đã có thể ngồi không yên. Đến lúc đó âm thầm làm phá hư gì gì đó. Chúng ta làm tất cả đô đánh thủy phiêu. Bọn hắn bây giờ nhất định sẽ nghĩ. Thuốc này tề là ta theo kia trên phi thuyền mặt lấy được tri thức. Càng có thể sớm đã đem trong phi thuyền vũ khí gì gì đó đô chuyển đi. Càng là nghĩ đến nhiều. Bọn họ liền hội càng thêm cẩn thận. Ninh Tiểu Mỹ nói ra mục đích của chính mình. Nhân loại là một loại rất kỳ quái sinh vật, ngươi cùng bọn họ giấu giếm không nói, bọn họ sẽ có vô cùng lòng hiếu kỳ, âm thầm đi tìm kiếm, ngươi nếu như biểu lộ ra một ít, bọn họ liền hội đoán lung tung, cuối cùng việc đoán việc thái quá, hừ, dù cho bọn họ muốn làm phá hư, cũng không cái kia năng lực, phi thuyền này cứng rắn vô cùng, coi như là thiên thọ cảnh cường giả. Cũng không cách nào ở kỳ thượng lưu lại một điểm dấu vết tiểu một thập phần không thèm nói. Thiên thọ cành, Ninh Tiểu Mỹ tự nói. Nàng từng đệ nhất mộng tưởng, chính là muốn trở thành một chỉ, ngàn năm lão yêu. Nửa tháng thời gian rất nhanh liền quá khứ. Trong khoảng thời gian này, bên trong thành cơ bản yên ổn, không có xuất hiện đại sự gì tình. Phi thuyền càng cải tạo hoàn thành. Lúc này... Bên trong thành tất cả mọi người đi tới đỉnh núi, Đường Đường và Anthony ở đoàn người duy trì trật tự. Ninh Tiểu Mỹ theo tòa thành trung đi ra, đứng ở trước mặt mọi người. Nàng há mồm nói, các vị, tin mọi người đều biết, chiếc phi thuyền này đã tu bổ hoàn hảo. Hôm nay là có thể dẫn chúng ta ly khai ở đây. hiện tại ta nghĩ muốn hỏi, có bao nhiêu nguyện ý theo ta ly khai địa cầu, nguyện ý đi tới bên trái, không muốn đi tới bên phải. Trên mặt đất bị vẽ một hồng tuyến, ngăn thành hai bên, tất cả mọi người bắt đầu làm ra tuyển trạch, xuất hổ ý liêu chính là, không muốn người cư nhiên chiếm đại đa số, đợi được kết quả lúc đi ra, Ninh Tiểu Mỹ cũng là lấy làm kinh hãi, có chút không dám tin, chỉ thấy sân bãi thượng người đã bị ngăn tới hai bên trái phải. Đi hữu hiểu rõ chiếm đa số, chừng gần 2.000 người, đi bên trái chỉ có 400 người không được, Anthony cùng Đường Đường còn có hách thành này đó cùng Ninh Tiểu Mỹ quen biết người. Đâu nguyện ý tin nàng, Tần Mạch ở tại chỗ do dự một chút, cũng đi tới bên trái, mà đại đa số dị năng giả đô thì nguyện ý ly khai địa cầu. Mà những thứ ấy không có dị năng người thường lại không muốn ly khai. Liên liên đi theo Tần Mạch cùng nhau đến Vương Phúc cùng Hắc Bào Nhân đứng ở bên phải. Không muốn ly khai địa cầu, nếu là có 100% nắm chặt, những người này cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Nhưng là bọn hắn cũng không tin, một con thuyền tổn hại mấy trăm vạn năm đầu cổ phi thuyền, có thể đưa bọn họ bình yên mang đến ngoài không gian sinh mệnh tinh cầu. Đã trải qua các loại tuyệt vọng, này đó người thường cũng sớm đã tê dại, đối đi ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu không có chút nào nhiệt tình đáng nói. Bọn họ chỉ nghĩ cứ như vậy an an ổn ổn quá một đời. Có thể sống một ngày là một ngày. Ninh Tiểu Thư, người cũng thấy đấy, chúng ta đại đa số người cũng còn là tương quá loại này bình thường cuộc sống. Về phần đi đến ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu cái loại đó hư vô phiêu miểu sự tình, liền không tham dự, Vương Phúc cười nói. Phía sau hắn những người đó cũng nhao nhao gật đầu, đồng ý quan điểm của hắn. Đã này là của các ngươi tuyển trạch, vậy ta cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng bảo trọng. Ninh Tiểu Mỹ thật sâu nhìn những người này liếc mắt một cái, liền mang theo Đường Đường chờ người hướng phía phi thuyền đi đến. Chỉ thấy phi thuyền cửa khoang đã mở, có hai tên người máy canh giữ ở cửa, Chính Thái cùng Viêm bị trước hết an trí ở tại bên trong. Chính Thái hoàn hảo, rất dễ dàng liền tiến vào, chỉ là Viêm thân thể quá mức thật lớn. Cuối cùng không thể không đem phi thuyền đỉnh chóp cửa hầm mở, mới có thể làm cho nó tiến vào đến bên trong. Anthony chờ người cũng lần lượt đi vào phi thuyền, sau đó do người máy cho bọn hắn dẫn đường. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là đi ở mặt sau cùng, nàng còn một lần cũng không có đi vào. Nói không hiếu kỳ là giả, chỉ là nàng muốn phòng bị những thứ ấy không muốn thượng phi thuyền người. Tuy nói những người này không tin tài năng ở ngoài không gian tìm được hy vọng, cũng không thể bảo đảm, những người này liền đối phi thuyền không có một tia niệm tưởng. Muốn biết phi thuyền này vốn chính là công nghệ cao kết quả, bản thân chính là nhất kiện đáng giá nghiên cứu vật phẩm. Ni Vương Phúc chờ người tự nhiên cũng có cái ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn không dám, thất giai đối bát giai, đó là khác nhau trời vực chênh lệch. Dường như ở vào đồng nhất đại giai chung, thực lực của hai bên cũng sẽ không kém quá lớn. Thế nhưng một đại giai chênh lệch, đối phương có thể đơn giản giết chết bọn họ một Damani. Thẳng đến Ninh Tiểu Mỹ lên phi thuyền, những người này đô không có bất kỳ động tác gì, đến là làm cho nàng an tâm không ít. Trừ nhân loại ngoài, còn có không ít biến dị thú cũng theo đi lên, vốn thì có 5-6 bách cả nhân loại danh ngạch. Thế nhưng bây giờ trên thực tế phi thuyền lại chỉ có hơn 400 người. Còn dư lại không ít danh ngạch, tự nhiên, những thứ ấy có sủng vật dị năng giả, là có thể đưa bọn họ dưỡng biến dị thú mang theo phi thuyền. Tiểu một cũng an bài người máy, đem hơn 100 khỏa bất đồng chủng loại sinh vật đàn bỏ vào phi thuyền một nhà kho chung. Một ít biến dị thú ấu tể cũng bị an trí ở trong đó. Đều bị tiêm vào một loại đặc thù tễ thuốc, nhượng chúng nó yên tĩnh ngủ. Tổ ong quá mức thật lớn, vô pháp bị mang đi. Bất quá tiểu một lại là đem phong hậu một hậu đại mang theo phi thuyền. Đó là một cái tiểu phong hậu, trừ này ngoài, nó còn nhượng người máy theo những thứ khác tổ ong chung mang đi ra một cái con nhỏ ong được. Dựa theo tiểu một thuyết pháp, này đó địa cầu giống, bên ngoài tinh văn minh gen trong kho đô là không có ghi chép. Phi thường đáng giá, cũng là bọn hắn có thể kiếm được thùng thứ nhất khi Môn Sơ Ninh Tiểu Mỹ tiến vào đến phi thuyền hậu. Bị một danh người máy an bài vào khoang điều khiển chung. Chiếc phi thuyền này cần nàng và tiểu thứ nhất khống chế. Những người khác thì lại là bị yên tĩnh tới nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền. Chỗ đó có cung giấc ngủ sàng khoang. Sàng khoang không lớn, chỉ có thể chen vào đi một người. Bất quá nội bộ đi là trang bị có độc sản thông tin thiết bị. Có thể dùng nó cùng những người khác nói chuyện phiếm, còn có thể biểu hiện hình ảnh. Thập phần thú vị, tất cả mọi người là lần đầu tiên thượng phi thuyền. Đô rất tò mò, đông sờ tây trông, đô rất kích động, phi thuyền bắt đầu khải bay. Theo nó phía dưới phun ra xí màu trắng quang năng. Ngay sau đó, phi thuyền càng bay càng cao cuối không có vào đến tầng mây trong. Hướng phía càng cao địa phương bay đi, đỉnh núi xử một chút trống trải rất nhiều. Vương Phúc chờ người trơ mắt nhìn phi thuyền ly khai. Một lát sau, bọn họ liền lần lượt tan đi. Đối với bọn họ đến nói, hiện tại loại này có ăn có uống ngày như vậy đủ rồi. Bọn họ không muốn lại mạo hiểm, ngoài không gian vô biên quảng đại, tràn đầy không biết, mà không biết mới là chân chính làm cho người ta sợ hãi. Phi thăng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối thoát tức giận tầng khí quyển, bay ra địa cầu, xuất hiện ở ngoài không gian trong. Một cái thật lớn vô cùng cá voi ở tầng khí quyển chung trong mây bay vút lên. Phun ra mây trôi, một cái con ưng khổng lồ bay ra địa cầu. Ở trong không gian bay lượn, một đại mãng bản ở trên hư không chung. Mở miệng khổng lồ, tựa hồ ở cắn nuốt năng lượng của mặt trời. Này đó cự thú đích thực lực cực kỳ khủng bố. Chúng nó tiến hóa tốc độ xa vượt xa quá nhân loại. Đạt tới thập giai. Thập giai là sinh vật thoát biến một thật lớn chuyển biến. Đến thập giai sinh vật, liền có ở trong không gian sinh tồn năng lực, chúng nó cắn nuốt trong vũ trụ các loại năng lượng đến duy trì thân thể cần thiết. Không cần ngứa khí, cũng có thể ở trong không gian sống. Những sinh vật này cường đại, lại là không xâm phạm lẫn nhau. Chúng nó cắt chiếm một phương, thập phần tự tại, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở khoang điều khiển nội. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia dần dần xa xa đi màu lam tinh cầu. Tái kiến địa cầu, cố hương của ta, phi thuyền đi tới vũ trụ, không bao giờ nữa đã bị địa cầu dẫn lực cùng không khí trở lực ảnh hưởng. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cuối hóa một đạo lưu quang, biến mất ở tại mịt mờ tinh vực trong. Tiểu một, hiện tại chúng ta muốn bay đến ngươi nói Alademu tinh hệ cần bao lâu thời gian, Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Nàng đắc kế đồng dạng hạ, nếu như ở trong không gian phi hành một khoảng thời gian rất dài, mà trên phi thuyền thức ăn chưa đủ, thì phiền toái, này sao, chiếu phi thuyền như bây giờ tốc độ phi hành, đại khái dùng cái mấy nghìn hàng tỷ năm ánh sáng tả hữu thời gian là có thể đạt tới tiểu một tính. Toán một chút thời gian, cuối cùng cho ra như vậy kết luận, PS, rốt cuộc ly khai địa cầu. Các vị thư hữu có hay không chờ mong đâu. Hiện tại địa cầu đã phá thành mảnh nhỏ, bị cường đại sinh vật chiếm cứ, mà nhân loại như cũ không đồng lòng. Các hữu nghi kỵ, ly khai là tất nhiên. Đương nhiên, làm cứu vớt địa cầu đầu mối chính nhân vật, bọn họ còn sẽ trở lại. Phía sau chính là ngoại tinh tế văn minh quốc gia. Sẽ có không đồng dạng như vậy đặc sắc, cùng nhau chờ mong đi. Hết chương.